Đấu La Chi Ngôn Linh Pháp Tắc, chương 16, Đại Tiểu Thư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đoàn người trở lại học viện Sử Lai Khắc vô cùng ngạc nhiên khi thấy hai người ngoài cổng học vì ánh trăng đêm nay thật đẹp mượn dùng ánh trăng, bọn họ lập tức nhận ra người đợi ở chỗ này đúng là Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh. Cảm xúc Ninh Vinh Vinh dường như đã khôi phục lại bình thường, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nở một nụ cười ôn nhu, ngồi trên một tảng đá lớn trước học viện, đong đưa hai chân, bộ dáng như đang suy tư gì đó. Kỳ Vu thở dài, đại tiểu thư này à, người nghĩ thông suốt rồi sao? Muốn ở lại an an phận phận làm một học viên, hay là trở về thất bảo Lưu Ly Tông làm đại tiểu thư? Ngữ khí Kỳ Vu bình đạm, cô không để bụng Ninh Vinh Vinh ở lại hay không, dù sao thì phí đăng ký 100 kim hồn tệ sẽ không trả lại. Thời gian dài đi theo Phất Lan Đức, Kỳ Vu vốn tham tiền lại càng trở nên vắt chảy ra nước, thủ vị trong lòng cô ngoại trừ Chu Trúc Thanh chính là tiền tài. Ninh Vinh Vinh không chút do dự. Đương nhiên là ở lại, một nơi tốt như vậy, ta làm sao có thể nói đi là đi, Kỳ Vu lạnh lùng nói. Vậy hy vọng ngươi bỏ xuống cái giá đại tiểu thư cao cao tại thượng, nếu không ta sẽ tự mình ném văng ngươi ra. Uy áp của hồn lực cấp 57 đột nhiên làm sắc mặt Ninh Vinh Vinh trắng bệch, ra đầu tê dại, cho đến giờ phút này nàng mới hiểu được học viện này có một đám học viên bía y thái đến như vậy, làm sao sẽ sợ hãi thất bảo Lưu Ly Tông. Từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn luôn được các đại lão ở thất bảo Lưu Ly Tông phùng trong lòng bàn tay mà lớn lên, tư tưởng tự cho mình là trung tâm đã ăn sâu bén rễ, nhưng hôm nay, đã chịu kích thích mãnh liệt trước sau, lại khiến nàng đột nhiên sinh ra một tia tự mình hoài nghi, nhà của ta như thế chẳng lẽ không đáng kiêu ngạo sao? Ninh Vinh Vinh đột nhiên cảm giác được một loại khủng hoảng mãnh liệt tràn ngập trái tim, ngoại trừ gia thế thì ta còn có cái gì? Ban đêm, cả người Chu Trúc Thanh cuộn tròn trong lòng Kỳ Vu, cọ cọ tai vào chiếc cổ thon dài trắng nõn của cô. A Vu, người nói xem, Ninh Vinh Vinh thật sự có thể tiếp tục học ở học viện sao? Có thể, đại tiểu thư thật sự rất cao ngạo, làm sao sẽ cam tâm bản thân không có giá trị, nàng sẽ không dễ dàng bỏ đi cho đến khi chứng minh được rằng chính mình không kém cạnh chúng ta. Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh đều là những tiểu thư quý tộc, nhưng những thứ hai người đã trải qua hoàn toàn khác nhau. Chu Trúc Thanh lớn lên trong đấu tranh, mà Ninh Vinh Vinh lại lớn lên trong một nơi nuông chiều vô pháp vô thiên. Kỳ Vu có thể lý giải sự sùng nịch từ người nhà Ninh Vinh Vinh, nếu như có thể cô làm sao không muốn đem Chu Trúc Thanh dưỡng thành bộ dáng tùy hứng. Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người đã tập hợp xong, Phất Lan Đức vừa lòng mà nhìn tám người tinh thần phấn chấn, gật gật đầu. Bài học hôm nay rất đơn giản. Áo Tư Tạp, ngươi là vai chính của ngày hôm nay. Bài học hôm nay, ngoại trừ Áo Tư Tạp, mỗi người các ngươi, đều phải ăn ít nhất một trong hai loại xúc xích được chế tạo từ hồn lực của Áo Tư Tạp. Cái gì? Tiểu Vũ vừa nghe Phất Lan Đức nói xong liền kinh hô ra tiếng. Viện trưởng, cái này gọi là bài học gì? Phất Lan Đức nói công khai. Cái này gọi là huấn luyện thích ứng. Ta hỏi các ngươi, mạng sống quan trọng hay là mặt mũi quan trọng? Hồn chú của Áo Tư Tạp tuy rằng đáng khinh một chút, nhưng xúc xích võ hồn hắn chế tạo ra ta thấy là đồ ăn tốt nhất từ võ hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc ở học viện, hắn là một người trong số các ngươi sẽ cùng nhau rèn luyện, nếu các ngươi không thể ăn ý với hắn, sẽ lãng phí đồng đội phụ trợ tốt nhất. Đồng thời, đây cũng là huấn luyện tâm thái cho các ngươi, nếu chỉ có cái này mà các ngươi cũng làm không được, tương lai sẽ sinh tồn trong giới hồn sư như thế nào? Vì sinh tồn, phải không từ bỏ thủ đoạn, đừng nói là ăn một cây xúc xích đến lúc tính mạng gặp nguy hiểm, cho dù là chuột rán, run đều phải ăn. Nghe được câu cuối cùng của Phất Lan Đức, sắc mặt ba nữ hài tử ở đây đồng thời tái xanh, rõ ràng rất khó coi. Biểu tình Kỳ Vu bất biến cũng không phải bởi vì không e ngại ăn chuột rán, mà là cho dù lúc tính mạng gặp nguy cấp Kỳ Vu cũng sẽ không đi ăn mấy thứ này, thân là một người hiện đại, rất rõ ràng trên cơ thể những sinh vật đó mang theo bao nhiêu vi khuẩn và ký sinh trùng, cho dù đã sống ở thế giới này 9 năm, Kỳ Vu vẫn chưa sửa được việc dùng tư duy hiện đại đối đãi với sự việc ở thế giới này. Chu Trúc Thanh sống trong nhung lụa, một năm sống chung với Kỳ Vu kia tuy rằng điều kiện gian khổ, nhưng cũng không đến nông nỗi phải ăn chuột rán, thấy sắc mặt Kỳ Vu đạm nhiên bất biến, Chu Trúc Thanh thầm than, quả nhiên chính mình vẫn chưa tu luyện đủ, vì thế mạnh mẽ nhịn xuống tâm lý không khỏe. Bài học này mỗi người các ngươi đều cần phải thực hiện. Nếu không thì không cần ở lại. Đừng hoài nghi quyết định của ta, ngày đầu tiên các ngươi vào đây đã có người nói với các ngươi, học viện Sử Lai Khắc chính là bồi dưỡng quái vật không phải người thường. Áo Tư Tạp bắt đầu, ta có một cái xúc xích lớn, ta có một cái xúc xích nhỏ, một dày một mỏng, hai chiếc xúc xích với hương vị khác nhau xuất hiện trong lòng bàn tay Áo Tư Tạp cười he he nói. Ai tới trước? Trên khuôn mặt nhỏ lạnh băng của Chu Trúc Thanh lúc trắng lúc xanh, khẽ cắn môi dưới, giật nhẹ tay áo Kỳ Vu mà xin giúp đỡ, trong mắt mang theo chút khó xử, nàng thật sự không muốn ăn thứ đáng khinh đến như vậy. Kỳ Vu cười cười, nói. Thật ra hương vị cũng không tệ, ngươi coi như xúc xích bình thường là được rồi. Chu Trúc Thanh thấy những người khác mang sắc mặt khó coi mà ăn xong rồi, không muốn là người bị bỏ lại sau cùng, dứt khoát nhận hai chiếc xúc xích hung tợn mà ăn. Thành thật mà nói hương vị xúc xích thực sự không tồi, hiệu quả hồi phục nhanh chóng và rất tốt nhưng trong lòng chứa rất nhiều khổ sở. Buổi học hôm nay chính là tập làm quen với xúc xích của Áo Tư Tạp, sau khi kết thúc Phất Lan Đức nói về an bài cho ngày mai một chút, đoàn người liền lục tục trở về ký túc xá. Chu Trúc Thanh trở lại ký túc xá không nghỉ ngơi một giây nào, ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện, ánh sáng hồn lực nhàn nhạt quanh quẩn ở quanh thân thể cao quý điển nhã bất khả xâm phạm, Kỳ Vu ngồi bên cạnh nàng xuất thần, mấy ngày nay bị làm sao vậy, vừa nhìn thấy A Thanh là đầu óc liền không bình thường mà suy nghĩ lung tung rối loạn. Quên đi, không nghĩ ngợi lung tung nữa, sắp xếp một chút đồ vật để ngày mai đi tinh đấu đại xâm lâm đi. Đồ vật Kỳ Vu thu thập có thể nói là tay ấm đến tim, phấn đổi thú, thuốc chữa thương, gia vị này kia đều chuẩn bị, nếu không phải giá nướng thịt quá lớn không thể mang theo, Kỳ Vu có thể nấu cho bọn họ một chầu thịt nướng. Sáng sớm hôm sau khi ăn xong cơm sáng, khi mọi người tập trung ở sân thể dục, Triệu Vô Cực đã đứng ở đó chờ bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy mọi người đã đến đông đủ, Triệu Vô Cực trầm giọng nói. Nếu trên đường đi gặp nguy hiểm, trừ khi là nguy hiểm đến tính mạng, nếu không ta và Kỳ Vu sẽ không ra tay, mọi người chú ý cảnh giác. Mộc Bạch ngươi dẫn đầu đội, Kỳ Vu, ngươi đi theo bên cạnh ta, không cho đi giúp nha đầu kia. Kỳ Vu cười khổ một tiếng, chửi thầm ta mới không phải không biết phân biệt. Trong lòng Chu Trúc Thanh vừa ngọt ngào vừa thẹn thùng, trên mặt lại vẫn là một mảnh lạnh lẽo, có thể nói là đêm muộn tao thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Vừa ra khỏi học viện, mọi người liền bắt đầu chạy. Không ngừng lên đường, ngay cả Đới Mộc Bạch và Đường Tam mạnh nhất trong 7 người cũng không ngừng tiêu hao thể lực. Nhưng có xúc xích của Áo Tư Tạp tiếp viện, bọn họ kinh ngạc phát hiện chút chạy bộ này tiêu hao thể lực không đáng kể chút nào. Mỗi giờ ăn một cây xúc xích làm từ võ hồn của Áo Tư Tạp, mọi người vẫn luôn có thể tràn đầy tinh lực. Dưới sự hỗ trợ từ xúc xích của Áo Tư Tạp, khi màn đêm buông xuống, đoàn người học viện Sử Lai Khắc đã đi hơn 400 dặm, cách tinh đấu đại xâm lâm rất gần. Thấy hôm nay không thể đến nơi, Triệu Vô Cực ra lệnh nghỉ ngơi. Bởi vì bọn họ vừa lúc đi đến một thị trấn nhỏ, nếu tiếp tục đi về phía trước có tiếp viện hay không liền khó nói. Mọi người tìm một tiểu điếm bình thường để ở, thời điểm ăn cơm Triệu Vô Cực không đi cùng họ, 8 người ngồi vây quanh một bàn, nhưng không khí lại không quá hài hòa. Chu Trúc Thanh lạnh mặt, Kỳ Vu tương đối ít nói với những người khác, Ninh Vinh Vinh cúi đầu đang suy nghĩ gì đó, may mắn có Mập Mạp ở đây chọc cười, không khí mới tính không quá cương lãnh. Lúc này, đột nhiên một đoàn người từ bên ngoài đi vào, dẫn đầu chính là một người trung niên nhìn qua hơn 40 tuổi. Tướng mạo cũng coi như là anh tuấn, tóc được chải vuốt vô cùng sáng sủa, một thân áo hồn sư màu nguyệt bạch, chỉ bạc trên áo thêu thành hoa văn, lúc cử động quang mang lập lòe. Đi theo sau nam nhân trung niên là 7 thanh thiếu niên, 6 nam 1 nữ, nhìn qua đều khoảng 20 tuổi. Trên người đều mặc áo hồn sư giống nhau, chỉ là không có chỉ bạc được thêu trước người như nam nhân trung niên. Nhưng bất luận là nam nhân trung niên hay là 7 thanh thiếu niên đi sau, đầu vai trái đều có một vòng tròn màu xanh lá, trong vòng tròn thêu hai chữ cùng màu thương huy. Lão bản nhà ăn vừa thấy bọn họ tiến vào, vội vàng lên đón, cúi đầu khom lưng khách khí không thể tả. Cái thôn nhỏ này chính là dựa vào tinh đấu đại xâm lâm kiếm ăn, nói ngắn gọn chính là dựa vào hồn sư mà kiếm ăn. Hồn sư chẳng những là chức nghiệp cao quý, mà còn là chức nghiệp có tiền, lão bản tất nhiên không dám bất cẩn. Nữ hài kia lớn lên không tồi a, Đới lão đại, bọn người kia hẳn là học viện thương huy. Đôi mắt nhỏ của Mập Mạp nhìn chăm chú thiếu nữ duy nhất trong đội ngũ 8 người. Đới Mộc Bạch bĩu môi, chỉ là một học viện thương huy nho nhỏ mà thôi. Trương Dương cái rắm, Kỳ Vu nhíu nhíu mi, nói, ăn nói cẩn thận, nhưng bất luận Mập Mạp hay là Đới Mộc Bạch đều không có ý định hạ thấp thanh âm chính mình. Tính lực của hồn sư so với người bình thường tốt hơn một chút, mặc dù trong nhà ăn có chút ồn ào, nhưng nam nhân trung niên trong 8 người kia vẫn đưa mắt nhìn qua, khẽ cau mày, ngầm ra hiệu với một thanh niên. Áo Tư Tạp thấp giọng nói, ai nha, lão Kỳ đừng nghiêm túc như vậy, đây cũng là một phần trong quá trình tu luyện của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viện trưởng Phất Lan Đức có nói qua, hồn sư không dám gây chuyện thì không phải là hồn sư. Như người ta vẫn thường hay nói, người không dám gây chuyện đều là kẻ tầm thường. Hơn nữa, chiêu người của học viện hồn sư là an toàn nhất, nhiều nhất cũng chỉ có đánh nhau mà thôi. Thời gian Kỳ Vu vào học viện không lâu lắm, đối với những lời ngụy biện này kia của Phất Lan Đức vẫn chưa tiếp xúc bao nhiêu, không hiểu phong cách hành sự của bọn họ, nhưng cho dù bọn họ có ở chung nhau bao lâu đi chăng nữa, tuổi thực tế của Kỳ Vu cũng không phải 15, cô có phong cách hành sự của chính mình, những ngụy biện vô lý này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cô. Tám người của học viện Thương Huy bên kia lúc này đã ngồi xuống, cách học viện Sử Lai Khắc hai bàn, đột nhiên một thanh niên đứng dậy đi về phía bàn bọn họ, dựa theo đường hắn đi, đúng là đi về phía Đới Mộc Bạch. Đôi mắt của Đới Mộc Bạch hiện lên một tia khinh thường, thậm chí còn không thèm liếc nhìn đối phương một cái. Cách Trương,